Chương 825, Dung hợp sở ta cụt. Sửa đổi cả thế giới. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ba huần một cái búng tay đánh ra sau, chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng qua, bao gồm dịt dị ở bên trong. Mọi người nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là rất nhiều người đều phát giác khác thường, bên thai đại địa nứt ra tiếng nổ cùng với núi lửa bùng nổ âm thanh khủng bố đều biến mất hết rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịt dị chỉ cảm thấy trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra cổ họng, nhưng chờ đến chờ bạch quang tiêu tan, thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Sau cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, trên mặt nàng vẫn là hiện ra một vết đờ đẫn. Trên ngọn núi khói dày đặc cùng lòng đất tiếng nổ đã lắng xuống, trên mặt đất vô số kẽ hở cũng đều hoàn toàn khép lại lên, thậm chí liền một kia đã từng nứt ra khe hở cũng không tìm tới. Mới vừa rồi bộ kia trời long đất lở tận thế cảnh tượng, hiện tại liền một chút cái bóng cũng không tìm tới rồi. Cái gì? Cái này là chuyện gì xảy ra? Miêu ạt gì ẻn cổ tất khí lực cuối cùng bay đến không trung, lắc đầu đến trông lại nhìn lại, cuối cùng thậm chí hung hăng bấm chính mình một cái, đau đến nước mắt đều thiếu chút nữa toát ra. Không không phải là mộng miêu tên nhân loại này, lại chữa trị toàn bộ tinh cầu miêu, bởi vì sự thật này thực sự quá kinh sợ. ADN mạch nào đã theo không kịp, chỉ thấy cặp mắt nàng đều biến thành nhang trống mỗi cái vòng tròn mắt, thậm chí tinh thần đều có chút hoảng hốt, trên không trung lúc gần lúc hiện mà gợi lên chuyển tới, nhưng giờ phút này, trong lòng ẩn nhưng cũng không bình tĩnh. Hắn lần trước sử dụng sức mạnh của Infinity Gauntlet chữa trị tinh cầu, vẫn là tại ải nhân quốc Nỉ Đà Vèo Lờ. Khi đó viên tinh cầu này bị tỷ giản sứ giả một búa bổ ra, vẫn liền dùng một cái búng tay đem chữa trị. Nhưng là viên tinh cầu kia so địa cầu còn muốn nhỏ hơn một chút, mà cái trò chơi này nhân sinh vị trí tinh cầu so địa cầu còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần, độ khó chữa trị cũng liền cao hơn thật may. Vẫn lại xuất thủ trước cũng đã dự liệu đến một điểm này, cho nên ngân hà tinh bạo cũng không có nhắm ngay địa tâm, mà là chết đi rất nhiều. Chẳng qua là miễn cưỡng đem tinh cầu đánh rách rồi, cũng không có đánh nát. Bất quá, một trận này chấn động, vẫn là tạo thành không ít nhân loại tử thương, cho nên mới vừa rồi cái đó búng tay trong, vẫn còn thuận tiện phục hồi như cũ bọn họ. Dù sao trên viên tinh cầu này nhân loại hầu như đã thành lâm nguy giống loài, nếu như đám người vẫn chưa có tới, khả năng trong vòng trăm năm cũng sẽ bị diệt tuyệt. Hô chữa trị tinh cầu này, lại có thể hao phí ta 67 thành thể lực. Nếu như chiêu mới vừa rồi đó ngân hà tinh bạo trực tiếp nhắm vào địa tâm, thậm chí có thể cứu không đến, nhìn tới ta phải nghĩ biện pháp cường hóa Infinity Gauntlet, nếu không sau đó đụng phải cái gì chân chính nguy cơ, rất có thể không đủ dùng. Nghĩ tới đây, vẫn không khỏi cúi đầu nhìn một chút trong tay màu xanh da trời tinh hình hình đa diện. Nếu như ta có thể dung hợp sở ta cụp liền tốt rồi. Dựa theo thế giới no game no life thiết lập, sở ta cụp là cả vũ trụ toàn trí toàn năng khái niệm thực thể hóa, là một cái siêu cường thần tùy làm thành tuyệt đối quyền chi phối khái niệm trang bị, sở ta cụp lại bị trở thành chứa đựng toàn năng chi lực vật chứa. Nói cực đoan một chút, tồn tại ở cái tự trụ này sức mạnh, chẳng qua chỉ là tình cờ theo cái vật chứa này nhỏ xuống mảnh vỡ mà thôi. Để cho ta hỏi một chút hệ thống vân vân, lại có thể thật sự có thể nghe thấy câu trả lời của hệ thống, vườn trước mắt nhất thời sáng lên. Dựa theo cách nói của hệ thống, sử dụng thẻ dung hợp đạo cụ liền có thể đem sở ta cụt cùng Infinity Gauntlet dung hợp vào một chỗ. Bất quá bởi vì sở ta cụt sức mạnh quá mạnh, một tấm thẻ dung hợp là không đủ, nhất định phải tiến hành 3 lần dung hợp mới có thể hoàn toàn hấp thu toàn năng chi lực của nó. Nói cách khác yêu cầu không ít thẻ dung hợp đạo cụ sao? Thật may trên tay ta vừa vặn có một tấm, vẫn liền vội vàng theo trong không gian hệ thống lấy ra một tờ thẻ dung hợp đạo cụ, sau đó liền sử dụng nó. Chỉ thấy hắn tay trái cầm sở ta cụt đông dưng bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, vừa vặn bắn vào trên Infinity Gauntlet, tay phải hắn bị vệ sáng này bắn trúng sau, Infinity Gauntlet lại cũng mang lên một vết lam quang, nhìn qua càng thêm thần bí khó lường. A, dường như sức mạnh của 5 viên bảo thạch toàn bộ đều được tăng lên, cái này sở ta cụt quả nhiên lợi hại. Cảm thụ trong cơ thể sức mạnh mênh ngông, vẫn đang chuẩn bị tìm một cái đối tượng thí nghiệm một chút cái này Infinity Gauntlet mới ánh mắt đảo qua, hắn đã nhìn thấy bay trên không trung đang một mặt mộng bức nhìn lấy hắn ADN. Hagatos đã treo. Như thế các ngươi sau đó liền đi theo ta, không ẩn trong đầu lóe lên, đồng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ kỳ dị, hoặc là không làm không thì làm triệt để làm gì, chỉ lấy một cái phân gỗ dứt khoát đem tất cả dị tộc đều tận diệt đi. Tỉnh chúng ta đây tiếp theo còn muốn từng cái phải đi giết, quyết định chủ ý sau. Vườn giơ tay phải lên, dùng bốc lên, mạo hiểm lam quang Infinity Gauntlet chợt lại đánh ra một cái búng tay ba, bất quá lần này, sáng lên không còn là bạch quang, mà là nhàn nhạt lam quang. Chờ đến lam quang tiêu tan, không trung ạt gì ẻn, cùng với to lớn ạ vạn hấm đều biến mất không chỉ như thế, chính là phía dưới hợp cùng đuộc hạm đội, cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Master. Ngài mới vừa rồi làm cái gì đã bị huẩn chữa trị tinh cầu thủ đoạn sợ đến sợ hết hồn hết vía, nhìn thấy tất cả phần gỗ tất cả đều cùng các nàng nhà cùng nhau hóa thành hư không, dì tớ càng là cảm thấy da đầu tê dại, trong con ngươi hiếm thấy toát ra một chút sợ hãi. Nàng mặc dù điên cuồng, nhưng là cùng những thứ kia chung sống nhiều năm phần gỗ tỉ muội, vẫn là có cảm tình nghe thấy dì tớ đặt câu hỏi, huẩn cũng không quay đầu lại, thản nhiên mà đáp lại, rồi. Sau đó, vẫn lại nhẹ nhàng tăng thêm một câu gần, cái không gian kia, ta cũng có thể tùy tiện đi vào, cho nên cũng có thể nói bọn họ từ nay về sau đều là thuộc về ta được ngươi, sau đó nếu như muốn đi gặp chị em của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi. Cái gì nghe lời này một cái, đừng bảo là gì tờ dừng, chính là cờ sù cô, cùng với bên trong phòng chat live tất cả mọi người đều ngu trong nháy mắt đem nhiều chủng tộc như vậy đều nhốt vào không gian của mình còn có loại thao tác này.